Chương 1038, làm phản. Không ngừng, cái này trong đại sảnh, ta đã an bài hơn 10 người tinh anh, mấy trăm cái thức tỉnh rồi cả gùn gạo ổ. Hôm nay, ngươi liền táng thân ở chỗ này đi, Đế Tu La, có thể làm cho ta sử dụng lớn như vậy chiến trận, ngươi là người thứ nhất. Xuân Mục liếm liếm tự có chút đôi môi khô khốc, thế nhưng đối với này lúc hắn mà nói, hưng phấn, đã đem sự sợ hãi trong lòng của hắn cùng kính nể đều che đậy đi qua. Ở nơi này trong đại sảnh, cho các ngươi chính mình chuẩn bị xong quan tài sao? Trương Lương nhìn chung quanh bốn phía một cái, nơi này là địa ngục phòng nghị sự, khổng lồ chiếm diện tích, tại hắn cùng Xuân Mục nghị sự thời điểm, quả thật có rất nhiều nhân ngư quán mà vào, thế nhưng đều là trong địa ngục thành viên, thậm chí trong đó có một ít, vẫn là Trương Lương nhìn quen mắt mặt mũi, cho nên Trương Lương cũng không hề để ý lúc này nghe được Xuân Mục thoại ngữ sau đó, Trương Lương phản ứng kịp. Những thứ này địa ngục lão nhân, đều đã bị trước mắt Xuân Mục thu mua, biến thành dùng để đối phó địch nhân của mình. Chỉ bất quá, Trương Lương thoại ngữ, rơi vào Xuân Mục trong thai, cũng là có vẻ vô lực như vậy. Hắn thấy, lúc này địa ngục tại chính mình 10 năm này chế tạo xuống tới, cũng sớm đã bị chính mình từng bước thẩm thấu. Những người này, đều đã biến thành trong tay mình đắc lực nhất vũ khí. Mà so sánh với, trước mắt Trương Lương không thể nghi ngờ là có vẻ cô đơn chiếc bóng. Không có ai biết hắn những năm gần đây đều đứng ở cái gì địa phương, cũng không người nào biết năm đó từng để cho 2-3 khu cùng 4 khu nghe tin đã sợ mất mật Đế Tu La, lúc này đi nơi nào. Nơi đây, là của ngươi phân mộ. Nhìn trước mắt Trương Lương, Xuân Mục ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, làm S cấp khác gạo ồ, hắn cực kỳ biết rõ, chính mình sợ rằng cũng không thể chiến thắng trước mắt Trương Lương, thế nhưng như vậy có quan hệ gì? Xuân Kỳ Hạ Dạ vốn là định dùng người này biển chiến thuật sống sờ sờ dây dưa đến chết Trương Lương một cái S cấp khác gỗ không được, như vậy 10 cái 20, đây đã là 10 năm này tới nay, địa ngục có thể tìm được nhân tài mạnh mẽ nhất, tuy là trong đó cũng có rất nhiều thứ. Liêu mạng, thế nhưng trong này, còn có một chút, là Xuân Mục lựa chọn có chút đặc thù thủ đoạn, mới đem lôi kéo tới. Miễn là ngươi chết, toàn bộ địa ngục đều sẽ biến thành ta, mà ta... nhất định có thể mang địa ngục cho khuyết trương càng lớn, lẽ nào cái này không phải ngươi nghĩ thấy sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, Xuân Mục vẫn còn ở nỗ lực dùng ngôn ngữ đầu độc Trương Lương. Ai? Trương Lương nhìn một chút trước mắt rậm rạp chẳng trị đoàn người, nhìn lại đến rồi lúc này còn nỗ lực dùng ngôn ngữ đầu độc Trương Lương Xuân Mục, khinh miệt lắc đầu, ngươi là ngu bê sao? Ngươi nói cái gì? Xuân Mục sắc mặt trong sát na trở nên tái nhợt, hắn không có ngờ tới chính là, đều đã đến lúc này. Trương Lương lại còn dám đối với hắn như vậy nói. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương chỉ là lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền lặng lặng đứng lên, tại chỗ duỗi người, các ngươi bố trí lâu như vậy, chính là tính kê đến hôm nay ta không có mang vũ khí đến đây, coi như là thiền tinh kiệt lo lắng. Xuân Mục năm nay đã tuổi gần 40, năm đó hắn đầu nhập vào Trương Lương thời điểm, vẫn chưa tới 30 tuổi. Lúc này lại đã biến hóa thành một cái trung niên nhân răng rớp. Khi hắn chứng kiến trước mắt Trương Lương như vậy khinh miệt vươn người sau đó, hắn xuất kỳ phẫn nộ rồi đứng lên, bởi vì hắn biết, lúc này Trương Lương, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi Trương Lương đứng dậy thời điểm, Xuân Mục mới có thể có vẻ tức giận như vậy. Phải biết là, đổi thành còn lại thời điểm, Xuân Mục khả năng cũng sẽ không lưu ý những thứ này sự tình. Thế nhưng lúc này Trương Lương bất động. Vì giết chết Trương Lương, Xuân Mục đã chuẩn bị thật lâu, hắn không thể để một cái như vậy cơ hội tuyệt hảo tại chính mình trước mắt len len trốn. Giết hắn đi chỉ cần giết Đế Tu La, hôm nay người ở chỗ này, toàn bộ đều có thể trở thành địa ngục nồng cốt, nguyên lai nồng cốt, trực tiếp tấn chức thành cao tầng. Được hi hi nhung nhung, đều vì lợi hướng, ở chỗ này đại thể gầu cũng là như vậy, bằng không. Bọn họ như thế nào dám cùng cái này Đế Tu La đối kháng? Thế nhưng trong này cũng không thiếu một ít người thanh niên, Trương Lương đánh giá bộ dáng của bọn họ, lặng lặng thở dài, có lẽ là bởi vì đã biết vài năm nay quá an tĩnh để rất nhiều người quên mất tên của mình. Bao quát chính mình một tay sáng lập địa ngục, cũng đã hư thối thành cái dạng này. Một con chó, muốn cắn chính mình chủ nhân, nên làm cái gì bây giờ ngươi nói xem? Trương Lương bên trên vẫn là mang cái kia một bộ khiến người ta liếc mắt nhìn liền rốt cuộc khó có thể quên được Tu La mặt. Xuân Mục sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Trương Lương trong giọng nói ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Trương Lương nhìn Xuân Mục dáng dấp, nụ cười nhạt nhòa cười, thoạt nhìn, ngươi đã biết đáp án, chỉ có tàn sát. Chết đã đến nơi, còn muốn nói mạnh miệng, coi như ngươi là đế tu la, thì có thể làm gì, hôm nay đi qua sau đó, tất cả mọi người chỉ biết ta Xuân Mục tên. Những năm gần đây, Xuân Mục đã ở khổ luyện chính mình cả gùn, bằng không cũng không có biện pháp từ năm đó A cấp biến thành S cấp, trong này không đơn thuần là thiên phú, còn bỏ ra rất nhiều mồ hôi cùng nỗ lực. Mà hết thể này, vì chỉ là siêu việt cái kia một mực trên đầu mình nam nhân. Tàn sát. Trương Lương hai chữ cuối cùng, rõ ràng nói không nặng, lại phảng phất một thanh cây búa một dạng nặng nề gõ tại bọn họ trái tim. Tuần này bên cùng đợi rất nhiều cấp bậc cao gầu cũng sớm đã chờ không nổi nữa, bọn họ những người này, có thể không phải nghe Xuân Mục điều khiển, trong bọn họ, rất nhiều người chính là vì Trương Lương mà đến. Cho dù là gạo ổ, cũng có rất nhiều quan tâm danh lợi, có thể giết chết Trương Lương, dù cho chỉ là chia được một khối thịt, có thể cũng có thể để cho mình tiến hơn một bước, khổng lồ như vậy quyền lợi, mới là thúc đẩy bọn họ hôm nay tới trước lý do. Bằng không, chỉ là bằng vào Xuân Mục lực hiệu triệu, làm sao có thể thu tới người nhiều như vậy. Giết hắn đi không cần chờ Xuân Mục ra lệnh một tiếng, những người còn lại cũng đã chen nhau lên, toàn bộ trong đại sảnh, lập tức xuất hiện vô số cả gùn. Đáng tiếc là, ta dỉn cả cụ, am hiểu nhất, chính là đoàn chiến, cùng đánh lâu dài. Trương Lương câu nói sau cùng, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được, dỉn cả cụ ở phía sau hắn hơi rung nhẹ, nhìn về phía trước mắt những thứ này Trương Dương lấy điên cuồng. Nóng hổi tự tin mọi người, Trương Lương tả nhãn, đã ở trong sát na biến đỏ. Độc nhãn gạo ồ, lấy lực một người, tàn sát hết địa ngục trên dưới mọi người. Người kia là đế tu la, không nghĩ tới, Xuân Mục sẽ phản bội, mà đế tu la cư nhiên một người giết bọn họ. Mấy ngày nay, gạo ồ từng cái khu vực bên trong, toàn bộ đều truyền nhốn nháo tân văn, đại khái chính là ban đầu Trương Lương chế món đó sự tình.